Tất cả đều là trọng khải thanh lang. Cao Á Nam là người đầu tiên vén rèm tiến vào doanh trướng, nhìn Lâm Tịch và nói. Lâm Tịch lại suy nghĩ về sức mạnh của những mảnh nhỏ màu vàng khi thanh đao màu vàng kia nổ tung. Hắn suy đoán có lẽ những mảnh nhỏ ấy không thể nào xuyên thủng những hồn binh trọng khải này được. Nhưng thế công của Văn Nhân Thương Nguyệt tự là nhanh hơn lúc trước không ít. Hắn không biết rốt cuộc Văn Nhân Thương Nguyệt tiến công nhanh hơn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất là khẩn trương, lập tức lên tiếng nói. Chúng ta phải nhanh chóng thay trọng khải, thời gian là một đỉnh, càng nhanh càng tốt. Trong bình nguyên, đại tiễn sư Tư Thu Bạch khoác lên người một thanh trường cung màu đỏ sẫm như là một con chim ưng, đang nhìn đám kền kền ở đằng sau ông ta và Văn Nhân Thương Nguyệt bay lên trời cao. Nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt được đưa lên không trung rồi bay thẳng tới trước, ông ta bình tĩnh lấy rất nhiều sợi dây ra ở bên cạnh quấn quanh người mình lại. Ngay sau đó thì được đám kền kền tiếp theo đưa lên cao, bay lên trời cao. Thanh trường cung khổng lồ tự như là được rất nhiều mảnh kim loại cấu tạo thành. Trên dây cung và thân cung có rất nhiều phù văn hình dáng cánh hoa, đang được đeo sau lưng ông ta, vẫn tản phát ra khí tức khiếp người. Nhưng hiện giờ trong túi da đựng tên nặng nề trên người ông ta lại không hề có một cây tên màu đỏ thẫm nữa. Thay vào đấy là một cây tên kim loại màu nâu xám rất là dài. Thân tên có phù văn chín hình vòng tròn, tự như là con ngươi của chín ma vương. Lúc này tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp doanh trướng. Mặc dù mấy người Lâm Tịch đã từng có kinh nghiệm tháo giáp trọng khải, nhưng đối với loại trọng khải được chế tạo theo hình thức chủ chiến của đế quốc Vân Tần này, bọn họ vẫn cảm thấy xa lạ. Ngoài ra tuy mấy người Đường Vũ Nhân từng làm quen với loại trọng khải này, nhưng nếu như là muốn hoàn thành lắp ráp trong một thời gian ngắn là điều rất là khó khăn, nên bất giác cả doanh trướng trở nên rất là hỗn loạn. Ngay vào lúc này, một âm thanh trầm lãnh và dồn dập từ bên ngoài doanh trướng vang lên. Báo! Lâm Tịch đã lắp ráp hơn một nửa trọng khải, nhất thời biết người tới là Bạch Ngọc Lâu muốn bẩm báo quân tình, lập tức không nghĩ ngợi quát lên. Bạch đại nhân mau rời đi đi! Theo những gì mà Lâm Tịch nghĩ, Bạch Ngọc Lâu là một viên quan chính trực đáng tôn kính. Trong mọi chuyện ở trấn Đông Cảng cũng như là trấn Yên Lai, người này đã từng nhiều lần che chở cho mình. Nên khi nghĩ đến việc bất cứ lúc nào Văn Nhân Thương Nguyệt cũng có thể tấn công, hung hiểm vô cùng, hắn tất nhiên là không muốn Bạch Ngọc Lâu bị cuốn vào trận chiến nguy hiểm như vậy. Bởi vì hắn hiểu rằng sau khi Văn Nhân Thương Nguyệt ra chiêu, cho dù đám người Lý Ngũ hay là Đường Vũ Nhân cũng không thể nào chống lại được. Huống chi là một viên quan như là Bạch Ngọc Lâu. Thánh sư chính là thánh sư, nhất là một thánh sư vô địch như là Văn Nhân Thương Nguyệt. Một khi bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, người tu hành dưới thánh sư không thể nào chống đỡ lại được. Nhưng khi nghe thấy những lời hắn nói, Bạch Ngọc Lâu bên ngoài danh trướng lại sững người. Ông ta là thống lĩnh toàn quân, nên hiện giờ tuy chưa có nhiều người biết đám người Lâm Tịch đến, nhưng ông ta không thể nào không biết. Ông ta phát hiện đám người Cao Á Nam tựa hồ đang vận chuyển vật gì đó rất là nặng đến doanh trướng của An Khải Y. Cũng vì lo lắng cho đám người Lâm Tịch dùng mưu kế gì đấy rời đi, nên ông ta mới nhanh chóng dập tắt hai đốm lửa kia. Lâm Tịch không biết Bạch Ngọc Lâu mới là tai mắt của Văn Nhân Thương Nguyệt. Thân thể của Bạch Ngọc Lâu cứng lại, thầm cảm thấy có điều không hay. Hiện giờ ông ta chỉ cảm thấy doanh trướng đằng trước tựa như là một vực sâu, tựa như mình chỉ cần bước vào thôi thì doanh trướng này sẽ cắn nuốt mình. Nhưng sứ mạng ông ta đang gánh trên người lại nhanh chóng khiến tim ông ta nguội lạnh. Ông ta hít sâu một hơi, tỏ vẻ như mình đang rất là vội vàng, vừa mới bước ra là đã tiến vào doanh trướng. Quân ta bị đột kích từ ba mặt, còn có Thiên Lang Vệ và Trọng Khải Thanh Lang đảm tiên phong nữa. Một bước vào doanh trướng, Bạch Ngọc Lâu liền quát lên một cách chói tai. Ông ta nghĩ ra được một câu thứ hai mình sẽ nói là: chúng ta không thể nào ngăn cản được, phải nhanh chóng đưa thái tử đi. Nhưng vừa chỉ nói được một câu đầu tiên, ông ta không khỏi ngẩn người. Bởi vì ông ta thấy trong doanh trướng có rất nhiều bộ áo giáp dày nặng nề. Ông ta còn thấy mọi người đang nhanh chóng mặc trọng khải lên. Bạch Ngọc Lâu mạnh mẽ tiến vào. Nhưng mà hiện giờ Lâm Tịch không có thời gian để quan tâm đến ông ta. Bởi vì trong doanh trướng này cũng chỉ là gần như là tất cả mọi người, chứ không phải là tất cả mọi người đều đang mặc trọng khải thanh lang. Bởi vì Nam Cung Vị Ương không chịu mặc trọng khải thanh lang. Khương Thiếu Y đã đưa trọng khải thanh lang đã tháo ra tới trước của nàng, nhưng nàng lại không muốn mặc. Lâm Tịch không hề tức giận đối với việc Nam Cung Vị Ương không chịu phối hợp như thế. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh quyết liệt và thảm thiết khi mà Nam Cung Vị Ương chặn lại chiêu thức của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đó là một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động, cảm động và kính vấn đề. Ngay lúc mà Bạch Ngọc Lâu mạnh mẽ vào trong doanh trướng, Lâm Tịch còn chưa lắp ráp xong trọng khải, đã đi tới trước mặt của Nam Cung Vị Ương, nhìn nàng, dùng lời nói chân thành và tha thiết nhất để thỉnh cầu. Ta tuyệt đối sẽ không để cô làm chuyện vô nghĩa, coi như là giúp ta một lần đi, mặc trọng khải này vào. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch lắc đầu. Mặc trọng khải vào sẽ làm ngăn hồn lực quán trú, ảnh hưởng rất lớn đến việc ta ngự kiếm. Lâm Tịch ngẩn người. Nếu như là do tâm tính con người, hắn sẽ tiếp tục thỉnh cầu, có thể khiến cho Nam Cung Vị Ương đổi ý. Nhưng cái lý do mà Nam Cung Vị Ương vừa nói ra lại khiến hắn không thể phản bác được. Nếu như là không có Nam Cung Vị Ương chặn lại, không chặt đứt sợi xích màu vàng kia, liệu thanh trường đao của Văn Nhân Thương Nguyệt có bị thay đổi hay không? Liệu nó có thể tiếp tục đâm thẳng duy xuống bên dưới, xuyên thủng thân thể của một người nào đấy hay không? Hắn có thể dựa vào năng lực đặc biệt biết trước một vài chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng lại không thể nắm chắc mọi việc sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào. Hắn nhìn Nam Cung Vị Ương, suy nghĩ một hồi, gật đầu một cách khó hiểu. Tiếp đấy hắn không khuyên Nam Cung Vị Ương mặc trọng khải thanh lang vào nữa, chẳng qua là chân thành và nhẹ giọng nói nhỏ bên tai của nàng. Nếu như là Văn Nhân Thương Nguyệt tới, khi đối địch, cô phải giữ lại một phần hồn lực. Nam Cung Vị Ương cau mày lại, nhìn Lâm Tịch một cái không hề tỏ thái độ. Lâm Tịch biết thời gian đã rất là gấp gáp, nên hắn không nói thêm gì nữa, tiếp tục lắp ráp xong trọng khải thanh lang bên người mình. Đồng thời hắn nhỏ giọng nói với Cao Bá Nam và Khương Thiếu Y. Khi mà Văn Nhân Thương Nguyệt đến, các ngươi phải giúp nàng ngăn cản một chút. Sau khi đấu với Văn Nhân Thương Nguyệt, chưa chắc nàng ta có khả năng để tự bảo vệ mình đâu. Cao Á Nam và Khương Thiếu Uy cũng biết Lâm Tịch an bài trước nhất định là có lý do của mình. Nhưng sau khi nghe Lâm Tịch nói câu này, hai người lập tức biến sắc. Thì ra nguyên nhân khiến hắn phải chuẩn bị như vậy là vì Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tới đây sao? Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ tới thật hay sao? Lúc này lòng bàn tay của Bạch Ngọc Lâu thấm đầy mồ hôi lạnh. Ông ta không nghe được câu thứ hai Lâm Tịch nói với Nam Cung Vị Ương, cũng như là những gì mà Lâm Tịch đã nói với Cao Á Nam và Khương Thiếu Y. Nhưng chỉ trong mấy tức ngắn ngủi vừa rồi, dựa vào thần sắc của mấy người Đường Vũ Nhân, tên tiềm ẩn xuất sắc nhất của đường tàng này, lại có thể đoán được hiện giờ Lâm Tịch chính là trung tâm của doanh trướng. Sau đó, ông ta bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhớ lại Lâm Tịch làm như thế nào bắn chết Công Tôn Tuyền, Lâm Tịch ra lệnh mạc danh kỳ diệu như thế nào, Lâm Tịch làm như thế nào để hoàn toàn tránh được việc bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt chặn đánh, bình yên tiến vào Lăng Bích Lạc. Một sự liên tưởng bất giác xuất hiện trong đầu ông ta, mà sự liên tưởng này lại khiến máu cả người ông ta gần như là đóng băng, sau đấy tựa như là bốc cháy lên một cách mạnh mẽ. Một cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng, không thể tin được bỗng nhiên lan tỏa khắp trí óc của ông ta. Nhìn thấy sắc mặt của Bạch Ngọc Lâu hơi tái nhợt và đang đứng yên bất động, Lâm Tịch lập tức mở miệng nói. Bạch đại nhân, chúng ta ở đây coi như là đã có sắp xếp, ngày mau rời khỏi doanh trướng này trước đi, càng xa càng tốt. Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Bạch Ngọc Lâu hơi tỉnh táo hơn, nhưng mà ông ta lại cảm thấy máu trong cơ thể mình tự như là biến thành nhiều con rắn nhỏ, trượt đi trong người một cách chậm rãi, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ta liếm liếm đôi môi đã khô hẳn, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng mà ngay lúc này thì Cốc Tâm Âm chợt thở dài lên tiếng. Lâm Tịch, con người phải nhanh lên, hắn đã tới rồi. Tới rồi sao? Vào thời khắc quan trọng nhất này, Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh và nói. Bạch đại nhân, mau đến sau lưng chúng ta. Sau khi quát lên một tiếng vô cùng lạnh lùng và kiên quyết như vậy, hắn liền tung người lên, lấy một tấm khiên có thể chắn được nửa người đưa cho Bạch Ngọc Lâu. Tiếp đấy hắn không hề dừng lại, lấy nón sắt của trọng khải thanh lang đội lên đầu mình, sau đấy quát lên. Bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ mặt mình. Vị trí trước mặt của trọng khải thanh lang vẫn là nơi yếu nhất. Nếu như là để cho các mảnh nhỏ màu vàng kia đâm xuyên qua, rất có thể sẽ bị mất mạng. Hiện giờ không có người nào có thể hiểu được những lời mà Lâm Tịch vừa nói, nhưng mọi người lại bất giác ngẩng đầu nhìn lên đỉnh doanh trướng. Bởi vì Lâm Tịch đã ngẩng đầu nhìn lên, Cốc Tâm Âm cũng nhìn lên trên. Trong lòng của Bạch Ngọc Lâu tự như là có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, càng cảm thấy khó chịu hơn. Bởi vì trong những người ở doanh trướng, đáng lẽ chỉ có mình ông ta biết Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ xuất hiện như thế nào. Ông ta cũng không biết lúc nào mình đã cầm lấy tấm khiên chắn khổng lồ rồi đi đến sau lưng của Lâm Tịch. Thậm chí ông ta còn không cảm thấy sức nặng của tấm khiên khổng lồ ấy. Ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn đỉnh chóp doanh trướng, nhưng mà ánh mắt lại luôn nhìn về phía sau của Lâm Tịch. Chỉ có Nam Cung Vị Ương không mặc trọng khải như là bao người khác là có điều đặc biệt nhất. mà giờ khắc này cũng không ai chú ý đến nàng. Nàng cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày thật chặt, sau đấy đưa tay ra ngoài. Và lúc này nàng còn chưa cảm thấy bất kỳ khí tức nào. Nếu như là có người có thể biết rõ trạng thái của nàng, hẳn sẽ cảm thấy việc nàng quyết định ra tay là hoàn toàn không đúng. Nhưng cùng với lúc ấy, ống tay áo của nàng lập tức bị chấn nát thành những mảnh nhỏ. Một luồng kiếm quang lạnh thấu xương đột nhiên bay lên, cắt rách đỉnh doanh trướng. Gió lạnh gào thét như là đao kiếm, từ đỉnh chóp doanh trướng và những khe hở xung quanh tràn ra ngoài. Lâm Tịch lấy hai tay chặn trước người của mình. Bởi vì đã có chuẩn bị từ trước, nên ngay khe hở xuất hiện, hắn có thể nhìn rõ mọi thứ hơn. Ngay vào lúc ấy hắn nhìn thấy tại một vị trí rất cao trên bầu trời, có một luồng sấm sét màu vàng đột nhiên xuất hiện. Vạn nhân thương nguyệt được rất nhiều kền kền bao vây, tựa như là ma thần quan sát những doanh trướng bên dưới. Toàn bộ sức mạnh trong người hắn không ngừng thông qua sợi xích đầy những phù văn để truyền vào thanh đao màu vàng. Trường đao màu vàng hóa thành sấm sét, đánh thẳng xuống dưới giữa những sợi lông chim đang bay tán loạn trong không trung. Hắn thấy đỉnh chóp doanh trướng bên dưới đột nhiên nứt ra, cảm thấy một luồng khí mí mạnh mẽ đâm ra ngoài. So với những gì hắn đã dự tính, thời điểm luồng quyền khí mạnh mẽ này xuất hiện sớm hơn một chút, nhưng khuôn mặt quán không hề thay đổi. Bởi vì hắn tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn biết rằng trong Lăng Bích Lạc hiện giờ, không có người nào có thể ngăn cản chiêu thức này quán. Nhưng ngay khi doanh trướng nứt ra, thanh phi kiếm tự như là mang theo trời đông giá rét bay ra ngoài, chém tới sợi xích màu vàng và trường đao quán. Đôi lông mày đen như là mực quán chợt nhíu chặt lại. Đôi môi đỏ như máu quán cũng khẽ nhếch lên trông rất là khó coi. Hắn thấy trong doanh trướng này có rất nhiều ánh sáng lạnh lẽo của Trọng Khải. Bởi vì một loạt hành động của Lâm Tịch khiến cho người thấy khó hiểu. Bởi vì phi kiếm của Nam Cung Phi Ương đột nhiên bay lên trời. Nên so với lúc lần trước thì tất cả mọi người đều nhanh chóng cảm thấy sự xuất hiện của Vạn Nhân Thương Nguyệt. Ánh mắt của Bạch Ngọc Lâu tạm thời rời khỏi lưng của Lâm Tịch. Cũng giống như là bao người khác, lần này ông ta thấy thanh trường đao của Vạn Nhân Thương Nguyệt sớm hơn lúc trước. Thấy rõ đằng sau của thanh trường đao là một sợi xích có đầy những phù văn màu hồng tím, ông ta rất là quen thuộc. Là hồn binh thuộc hàng tuyệt mật của Thiên Ma Quật và Núi Luyện Ngục. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự là quá ngắn. Ngay thời điểm ông ta thấy rõ trường đao và sợi xích này, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương đã chém lên sợi xích này. Phi kiếm lạnh lẽo ma sát với không khí sinh ra một ngọn lửa u lam. Sau đó ngọn lửa u lam bị phản lực mạnh mẽ của sợi xích màu vàng đánh tan. Tiếp theo phi kiếm bắt đầu tấn công vào luồng khí thực chất như là tơ vàng ở bên ngoài sợi xích dài. Cũng như lần trước, tay phải của Nam Cung Vị Ương đưa thẳng lên trời cao. Da thịt trên cánh tay của nàng bị nứt toác ra. Giống như là có vô số sợi dây leo màu đỏ như là máu bắt đầu sinh trưởng trên cánh tay của nàng. Ngay khi mà Cốc Tâm Âm cảm giác được khí tức của Vạn Nhân Thương Nguyệt và Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lên, nàng đã suy nghĩ cẩn thận một vài chuyện. Những gì nàng biết chưa chắc nhiều hơn đám người Đường Vũ Nhân, nhưng mà trong mắt của nàng thế giới này quả thật là đơn giản. Nên nàng có thể nhận biết rõ một số việc nhanh hơn người khác, dễ dàng liên tưởng nhiều chuyện với nhau. Ở thời khắc đấy thì nàng bỗng nhiên cảm thấy rất là khiếp sợ Lâm Tịch. Nàng biết những gì mà Lâm Tịch nói lúc trước là không sai. Nàng biết mình phải tin tưởng Lâm Tịch. Và lúc nàng còn chưa thực sự phát hiện ra Vạn Nhân Thương Nguyệt đến nơi này, nàng đã tích tụ hồn lực chuẩn bị bộc phát, lựa chọn như vậy giúp cho nàng có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà khi cảm thấy phi kiếm của mình bị trói buộc, cảm thấy chiêu thức của Vạn Nhân Thương Nguyệt vô cùng bá đạo, nàng trước giờ tuyệt đối không cam lòng khuất phục bất kỳ ai, nên rất là tức giận giống to lên. Nàng biết rõ mình nên giữ lại một phần sức mạnh, nhưng lại không làm như vậy. Một lần nữa, nàng lại vượt qua cực hạn của mình. Phốc một mồm tiếng. Một ngụm máu tươi như là tiên bắn từ trong miệng của nàng phun ra ngoài. Năm móng tay của bàn tay phải của nàng bị sức mạnh bên trong mà nứt rìa ra. Phốc một tiếng. Một ngụm máu tươi như là tiên bắn từ trong miệng của nàng phun ra ngoài. Năm móng tay của bàn tay phải của nàng bị sức mạnh bên trong mà đứt lìa ra. Phi kiếm của nàng mạnh mẽ dị thường, chặt đứt tất cả tơ vàng, chém lên sợi xích màu vàng. Ngay lúc ấy có một tiếng quát chói tai mà không có người nào có thể nghe thấy từ trong miệng của Vạn Nhân Thương Nguyệt phát ra ngoài. Ngay giây khắc nhìn thấy trong doanh trướng bên dưới có rất nhiều ánh sáng của Trọng Khải, Vạn Nhân đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy này cảm thấy rất là khiếp sợ. Hắn biết một người như là Bạch Ngọc Lâu cho dù đối mặt với tử vong cũng không thể phản bội Đại Mãng. Hơn nữa, mặc dù Bạch Ngọc Lâu có thể vì những thủ đoạn đặc biệt của Học viện Thanh Loan mà nói ra bí mật mình muốn tấn công một lần cuối cùng, Bạch Ngọc Lâu cũng không thể biết được mình sẽ dùng phương thức nào để đột kích giết chết những người này. Ở thế gian này chỉ có một mình hắn mới biết hắn có một thanh trường đao màu vàng như vậy. Ngay cả quỷ quân sư hầu như là biết rõ mọi việc về hắn, cũng không biết hắn có một thanh đao màu vàng này. Nếu như là quỷ quân sư biết, sợ rằng ông ta cũng không những không thần phục với hắn mà còn quay sang đối đầu. Bởi vì thanh trường đao màu vàng này lại được chế tạo bởi thánh địa của Tây Di Thập Ngũ Bộ. Tây Di Thập Ngũ Bộ vốn không đoàn kết, thậm chí nhiều lúc còn chinh phạt lẫn nhau. Nhưng mà tất cả người dân Tây Di đều phải thừa nhận bọn họ có cùng một tổ tiên. Tại một nơi nào đó trong Lăng Bích Lạc có một ngôi mộ vô danh. Đó chính là thánh địa của Tây Di Thập Ngũ Bộ. Nghe nói đó là nơi an nghỉ của tổ tiên Tây Di Thập Ngũ Bộ, cũng là nơi bọn họ thờ cúng thần linh. Nhưng chỉ có Văn Nhân Thương Nguyệt biết đó là nơi an nghỉ của một người tu hành vô cùng mạnh mẽ của bộ tộc Tây Di, không biết bao nhiêu năm về trước. Bởi vì mặc dù trên danh nghĩa hắn phái binh thủ hộ thánh địa của Tây Di Thập Ngũ Bộ, nhưng hắn đã sớm một mình tiến vào ngôi mộ ấy. Cho nên chỉ có một mình hắn biết trong đấy ngoại trừ có một bộ hài cốt cường giả ra, thì còn có một thanh trường đao màu vàng từ thời thượng cổ, cùng với một phần phương pháp tu hành của bộ tộc Tây Di từ thời xa xưa. Đã qua biết bao năm, có lẽ không có bao nhiêu người Tây Di biết thanh trường đao màu vàng này. Khắp thiên hạ này, cũng chỉ có một mình hắn biết trường đao màu vàng này là hồn binh như thế nào. Mà nếu như không có người nào biết, vậy chắc chắn không có người biết phương pháp phá giải. Nhưng mà hiện nay, tại sao người trong doanh trướng này không những là biết hắn sẽ đến, mà toàn bộ còn mặc trọng khải? Đây là một sự trùng hợp hay sao? Từ khi khai chiến với toàn bộ thiên hạ đến nay, tất cả tình huống xảy ra đều nằm trong dự tính của Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khiếp sợ và hơi sợ hãi. Nhưng điều càng khiến hắn tức giận hơn chính là một kiếm của Nam Cung Phỉ Ương đã vượt quá dự tính của hắn. Bởi vì vào lúc hắn suy nghĩ có nên thu trường đao màu vàng về hay không, thanh phi kiếm của Nam Cung Phỉ Ương đã chém vào sợi xích nối liền với thanh đao của hắn. Mà với sức mạnh của hắn hiện giờ, chắc chắn không thể ngăn cản được một kiếm này. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Cho nên hắn tức giận, giống to trong lòng. Ngay nháy mắt mà xiềng xích bị chặt đứt, hắn truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào trong trường đao màu vàng. Ngay thời điểm thanh phi kiếm nhỏ ấy ẩn chứa ý chí không bao giờ khuất phục trước người khác, chặt đứt sợi dây màu vàng. Phản lực từ bên trong phát ra ngoài khiến cho Nam Cung Vị Ương không thể khống chế phi kiếm được nữa. Phi kiếm bị đánh bay ra ngoài, biến mất vào trong bầu trời đêm. Cùng một lúc thì trường đao màu vàng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, tựa như là có sấm sét và mặt trời ầm ầm đụng vào nhau ngay trên không trung. Ngay khi ấy, Lâm Tịch giống to lên: "Bảo vệ mặt!" Chỉ trong một chớp mắt, trường đao màu vàng nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ, tốc độ nhanh đến mức vượt xa khả năng phản ứng của mọi người, ầm ầm đánh xuống danh chướng ở bên dưới, tựa như là có vô số mặt trời nhỏ màu vàng cùng lúc bị rơi. Cả danh chướng bị chấn thành phấn vụn. Trên thân thể những người ở bên dưới nở rộ vô số tia lửa màu vàng. Tất cả mọi người không thể làm gì khác, đành tự thân nghênh đón. Ngay thời điểm mà Nam Cung Vị Ương ra tay, Cao Á Nam và Khương Tư Uy đã như là hai bức tượng bao vây quanh của Nam Cung Vị Ương. Tại vào khoảnh khắc ấy, phần lớn thân thể của Nam Cung Vị Ương đã được hai tấm kim loại rất lớn là Cao Á Nam và Khương Tư Uy che lại. Nhưng cánh tay phải của nàng lại đang ở bên ngoài, nhanh chóng bị rất nhiều mảnh vụn nhỏ màu vàng đâm xuyên qua. Lâm Tịch biết trong tình huống như vậy, cách chống đỡ tốt nhất là lấy tay ôm đầu và quặn lại toàn thân, cố gắng khiến thân thể nhỏ gọn hơn bình thường, tránh bị quá nhiều mảnh nhỏ màu vàng xuyên vào. Nhưng hắn biết phía sau mình còn có một Bạch Ngọc Lâu chưa mặc trọng khải, cho nên hắn đứng thẳng người lại, cố gắng che chở cho một phần cho Bạch Ngọc Lâu. Nhưng hắn lại không biết trong lòng Bạch Ngọc Lâu hiện giờ đã có một ngọn lửa vô hình đang bốc cháy hừng hực. Ngay khi trường đao màu vàng nổ tan, đồng thời Lâm Tịch quát lên chói tai, thì trong đầu ông ta bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có một ý niệm duy nhất, phải giết chết Lâm Tịch. Không phải vì cá nhân ông ta, mà vì quốc gia trong lòng ông ta. Ngay vào thời khắc đó, ông ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất đối với Đại Mãng không phải là Lý Khổ, càng không phải là Cốc Tâm Âm, mà chính là một tên đệ tử Học viện Thanh Loan vừa đạt đến Đại Hồn Sư, Lâm Tịch. Lâm Tịch che mặt mình lại, nên hắn không biết rằng đối mặt với vô số mảnh vụn màu vàng mà bất kỳ người tu hành nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi, Bạch Ngọc Lâu lại không co người lại núp dưới tấm khiên khổng lồ, mà trở tay ra sau lưng, rút một thanh đao ra, một thanh đao màu đỏ thẫm. Tại thời điểm này thì lòng trung thành tuyệt đối với Đại Mãng, nhờ nỗi khiếp sợ với Lâm Tịch, nên Bạch Ngọc Lâu đã vượt qua tất cả mọi trở ngại, vượt qua Văn Nhân Thương Nguyệt, vượt qua vô số mảnh vụn màu vàng có thể xuyên thủng thân thể của mình. Ông ta có hai cây đao, nhưng mà hiện giờ ông ta chỉ có thể rút kịp một thanh đao, nên toàn bộ ý thức và sức mạnh của ông ta đều nhanh chóng quán trú vào trong thanh đao đó. Thanh trường đao màu đỏ thẫm nhanh chóng biến thành một ngọn núi lửa phun trào dữ dội, mạnh mẽ chém vào lưng của Lâm Tịch. Tu vi của tên tiềm ẩn xuất sắc nhất đường tàng này đã là Đại Quốc Sư đỉnh phong. Chỉ còn một thiếu chút nữa thôi thì đạt đến Thánh Sư. Nhưng mà hiện giờ ông ta lại không để đến bản thân mà vận chuyển toàn bộ hồn lực, nên sức mạnh của chiêu thức này đã chạm tới Thánh Sư. Dưới một chiêu thức khủng khiếp như vậy, ông ta không cần quan tâm đến Trọng Khải Thanh Lang nữa. Nếu như là Nam Cung Vị Ương và Cốc Tâm Âm vẫn có thể ra tay, có lẽ sẽ cản được một đao này. Nhưng mà hiện giờ thì hai người lại không thể nào ra tay. Lâm Tịch hoảng hốt phát hiện, nhưng hắn cũng không thể ngăn chặn được. Vô số mảnh vụn nhỏ màu vàng xuyên thủng thân thể của Bạch Ngọc Lâu. Nhưng Bạch Ngọc Lâu hoàn toàn không để ý. Ông ta mang theo một chấp niệm kiên định chém tới Lâm Tịch. Ngay giữa Lâm Tịch và thanh trường đao này còn có một người khác, Khương Ngọc Nhi. Khương Ngọc Nhi và Bông Bạch vốn theo sát Lâm Tịch. Ngay lúc mà Lâm Tịch giống to lên, nữ đệ tử bình thường của khoa ngự dược này có lẽ vì quá khiếp sợ nên đã theo bản năng tới sau lưng của Lâm Tịch, cho rằng Lâm Tịch là bức tường vững chắc nhất. Ít ra thì ở sau lưng hắn nàng ta cảm thấy an toàn hơn. Nàng thấy một thanh trường đao của Bạch Ngọc Lâu, nhưng ngay nháy mắt ấy, nữ đệ tử bản tính vốn rất là nhát gan của khoa ngự dược này lại không tránh né, ngược lại còn chắn đường đao của Bạch Ngọc Lâu với một tốc độ người thường khó tưởng tượng được. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Tịch đang bị nguy hiểm, thậm chí không biết mình nên làm như thế nào. Nhưng ngay thời khắc ấy, nàng lại làm như vậy. Bạch Ngọc Lâu cũng không biết nàng chắn trước người của Lâm Tịch, bởi vì hiện giờ trong mắt ông ta chỉ còn có Lâm Tịch và thôi. Bởi vì sức mạnh quá là khủng khiếp, nên thanh trường đao ấy vẫn đâm thẳng tới trước, không một chút ngừng lại mà xuyên qua người của Khương Ngọc Nhi. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong tiếng nổ ấy thì Bạch Ngọc Lâu cảm thấy mình đã trở lại Đại Mãng, trở lại Thiên Ma Quật, được thấy hoa lưu ly đặc biệt ở trên Thiên Ma Quật. Khắp miệng mũi ông ta còn có được hương thơm thoang thoảng của hoa lưu ly màu tím. Ngay trên ngọn đồi đầy hoa lưu ly màu tím đẹp đẽ trong ký ức đó, ý thức của ông ta đã biến mất. Và cũng trong tiếng nổ đó, Khương Ngọc Nghi nhìn thấy mình đã trở lại ven hồ Linh Hạ lúc nhập thí Học viện Thanh Loan. Khi đêm xuống ở hồ Linh Hạ, xung quanh nàng có rất nhiều túp lều nhỏ, khắp nơi có những con đom đóm bay trên không trung. Vào nháy mắt này, Mông Bạch hoảng hốt kịp nhận ra điều gì đấy. Hai tay của hắn đưa ra ngoài, muốn kéo lấy một người. Tuy người hắn mập, nhưng mà động tác lại rất là nhanh. Nhưng mà lần này hắn lại không thấy gì cả. Bởi vì khi đưa hai tay ra đằng trước, hắn không thể bảo vệ mặt mình được nữa. Lập tức có một số mảnh vụn màu vàng từ trên chiếc mũ sắt hắn đang đội rớt xuống, đâm vào mặt, khiến mắt hắn bị máu tươi bao lấy nên không thể thấy gì được nữa. Cũng ngay vào thời khắc đấy, Lâm Tịch hoảng hốt phát hiện. Trong lúc hai bên mãnh liệt đụng vào nhau, cả đầu hắn bỗng nhiên bị chấn động mạnh, như là có vô số con ong vỏ vẽ đâm vào, khiến cho toàn bộ ý thức của hắn bị đánh tan tác. Trong lúc nhất thời, hắn không chỉ cảm thấy đau lòng, mà ý thức còn mơ hồ khiến hắn có cảm tưởng như mình đang trở lại Học viện Thanh Loan, ngồi trong căn phòng chịu phạt kia. Khoảng thời gian vừa rồi quá ngắn, Văn Nhân Thương Nguyệt liên tục bộc phát sức mạnh của mình, không thể kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đồng thời không thể suy nghĩ được. Sau khi doanh trướng bị phá rách, tất cả bọn người Lâm Tịch đều mặc trọng khải. Sau khi mà Lăng Bích Lạc đồng loạt khai chiến, đây là việc đầu tiên nằm ngoài dự tính của hắn. Mà Bạch Ngọc Lâu liều lĩnh ra tay cũng là chuyện thứ hai ngoài dự tính của hắn. Nhưng ở bên trong bầy kền kền đang bao phủ hắn, Tư Thu Bạch lại không hề dừng lại. Ông ta là đao, là kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt. Ngoại trừ thanh trường đao màu vàng kia, bản thân ông ta là một thanh tuyệt binh khác của Văn Nhân Thương Nguyệt. Trong những người ở trong doanh trướng này, người Văn Nhân Thương Nguyệt muốn giết nhất chính là Hoàng đế Vân Tần tương lai, Thái tử Trường Tồn Vô Cương. Cho nên trong nháy mắt ông ta chỉ có Trường Tồn Vô Cương. Cho nên ngay nháy mắt thanh trường đao màu vàng của Văn Nhân Thương Nguyệt kia nổ thành vô số mảnh vụn màu vàng. Ông ta đã kéo căng trường cung màu đỏ thẫm trong tay mình đến cực hạn. Sức mạnh trong cơ thể ông ta lập tức bộc phát mạnh mẽ. Thậm chí 10 ngón tay của ông ta cũng rách toác ra, lộ ra đốt xương trắng hiếu. Tuy bị thương thảm liệt như vậy, Cho dù đang ở trên không trung, nhưng mà hai tay ông ta vẫn vô cùng ổn định, dương cung. Cây tên kim loại màu xám rất là dài trên lưng được ông ta rút ra ngoài, lắp vào cung. Được bắn ra với một tốc độ thậm chí còn nhanh hơn thanh trường đao màu vàng khi nãy. Ngay vào lúc đó, chín phành khuyên tự như là chín con mắt ma vương trên cây tên kim loại đồng thời phát ra ánh sáng, tạo thành những luồng khí lưu rõ rệt, tựa như là có chín con mắt ma vương xuất hiện ngay trên bầu trời. Cây tên này cũng là một cây tên mạnh nhất cuộc đời này của đệ nhất tiễn sư Lăng Bích Lạc. Hơn nữa, cây tên này còn được những mảnh vụn màu vàng do thanh trường đao của Văn Nhân Thương Nguyệt nổ ra khi nãy che chở, nên sức mạnh của nó gần như là đạt tới cực hạn. Nhưng sau khi bắn tên ra, tên tiễn sư trung niên có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất Lăng Bích Lạc, cả người lãnh khốc vô cùng, thậm chí là Văn Nhân Thương Nguyệt còn coi trọng ông ta hơn cả Trình Ngọc này, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì ông ta càng không có khả năng biết Bạch Ngọc Lâu lại ra tay vào ngay lúc này. Trong đôi mắt hắn hiện giờ không hề có những mảnh vụn màu vàng đang bay tán loạn, chỉ có tên của ông ta và Trường Tuần Vô Cương. Cho nên ông ta căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Bạch Ngọc Lâu và đám người Lâm Tịch. Chẳng qua ngay lúc mà ông ta bắn tên ra, trong đường tên bay của ông ta lại xuất hiện thêm một người, Lâm Tịch. Bởi vì hai bên va chạm vào nhau, Lâm Tịch bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó là Mông Bạch vươn tay ra rồi bị máu tươi bắn lên mắt. Cuối cùng hắn lại xuất hiện trong đường tên bay của Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch không tiếc hy sinh 10 ngón tay của mình, bắn ra một cây tên có uy lực vượt quá cực hạn vốn có. Cho dù là Thánh Sư cũng chưa chắc phản ứng kịp. Nhưng đây lại không phải là chú ý của Lâm Tịch. Hắn hoảng hốt bị chấn ngược về sau chỉ vì một chiêu vừa rồi của Bạch Ngọc Lâu. Chín con mắt ma vương bay xuống người quán. Hiện giờ người gần nhất với Trường Tồn Vô Cương và Lâm Tịch chỉ có một, giảng viên Học viện Thanh Loan Lý Ngũ. Và lúc mà cây tên gần rơi xuống, Lý Ngũ đưa hai tay ra ngoài. Hắn quát to một tiếng, hai tay chuẩn xác đánh vào thân tên. Có mảnh vụn màu vàng bay vào mắt hắn, xuyên thủng đôi mắt. Nhưng hai tay của hắn vẫn chuẩn xác đánh vào cây tên dài. Không có một lời nào có thể diễn tả tình cảnh thảm thiết ở đây. Có máu tươi từ trong đôi mắt của Lý Ngũ rơi ra ngoài. Nhưng hai tay của hắn tựa như là đã biến thành sắt thép. Giữa thân tên và hai tay ma sát với nhau thật mạnh, tạo nên một chùm lửa bắn ra khắp nơi. Cây tên này dường như đã bị tay hắn nắm chặt lại ngay trong không trung. Nhưng mà đầu tên của cây tên này lại bỗng nứt ra. Đây là một đầu tên cứng rắn đến nỗi phản lực mạnh mẽ giữa hai bên cũng không thể nào chấn vỡ hay là trực tiếp phá hủy được. Đầu tên màu nâu sẫm bắn ra ngoài, đâm vào người của Lâm Tịch. Đây mới là đòn tuyệt sát cuối cùng của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đầu mũi tên màu nâu sẫm xuyên thủng áo giáp của Lâm Tịch mặc, xuyên qua thân thể quán, lộ ra khỏi lưng quán. Tiếp theo xuyên thủng áo giáp trên người của Trường Tồn Vô Cương. Đầu tên màu nâu sẫm này dính chặt Lâm Tịch và Trường Tồn Vô Cương với nhau. Hiện giờ Trường Tồn Vô Cương hoảng hốt cảm giác được điều gì đó. Hắn cảm thấy có máu tươi ấm áp đang chảy xuôi trong áo giáp của mình đang mặc. Hắn không thể nào mở mắt nhìn thấy, cũng không thể nào tháo áo giáp ra được. Nhưng mà hắn biết Lâm Tịch đang ở trên người của mình. Hắn nghĩ tới những gì mà Lâm Tịch đã làm vén lúc trước. Hắn rất muốn cảm ơn Lâm Tịch vì toàn bộ. Nhưng hắn cũng cảm thấy đầu tên bén nhọn mang theo mảnh giáp bị vỡ, lọt vào thân thể của mình. Nên hắn bất giác gượng cười thật là đau đớn. Và lúc mà Trường Tồn Vô Cương biết mặc dù đã có nhiều người vì bảo vệ mình mà hy sinh tính mạng, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải rời khỏi thế gian này mà gượng cười đau đớn, Cốc Tâm Âm lại thầm than nhẹ trong lòng. Hắn cảm thấy thật là thống khổ. Khi mà nhìn những thanh niên tựa như là mình năm xưa này, hắn có cảm giác mình đang phải trải qua cảm xúc sinh ly tử biệt thật sự. Nhưng sự chú ý của hắn lại bị Văn Nhân Thương Nguyệt và cây tên kia hút lấy, nên hắn không thể ngăn cản một đao của Bạch Ngọc Lâu. Và lúc mà Bạch Ngọc Lâu dùng tính mạng của mình để vung đao chém vào người Khương Ngọc Nhi và Lâm Tịch, hắn biết mình không thể ra tay nữa. Bởi vì hắn biết tình hình sức khỏe của Hạ Phó Viện Trường, hắn biết học viện nhất định phải có một trụ cột thật là vững chắc, không thể toàn bộ chết đi. Cá tường đang co rút trong hai tấm khiên rất là dày mà Lâm Tịch đã chuẩn bị cho nó. Hai tấm khiên tựa như là hai cái mai rùa rất dày này, bảo vệ thân thể nhỏ nhắn của nó rất là an toàn. Hiện giờ nó không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc u mê khiến nó không hiểu tình hình thế gian này. Nhưng vào lúc này, bốn móng vuốt của nó lại không khỏi nắm chặt lại, tựa như là một quả đấm. Nó cảm thấy thật là đau lòng. Ở đằng xa, Trương Bình và Tần Tích Nguyệt nhìn tia sét màu vàng biến mất. Hiện giờ hai người chỉ có thể biến mình thành khán giả quan sát hết thảy. chỉ có thể từ trong tia sét màu vàng kia nổ tung thành những mảnh nhỏ mà cảm giác được khí tức thảm thiết phát ra ngoài. Tia sét màu vàng đã biến mất. Trên không trung rất là cao, những con kền kền đã uống thuốc kích thích kia đều bắt đầu kêu to, sau đấy bay lên những tầng mây thật là cao, mang theo Văn Nhân Thương Nguyệt và Tư Thu Bạch rời đi. Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn xuống danh trướng đã nát tan hoang bên dưới. Sau đó hắn quay đầu, gật đầu với Tư Thu Bạch, tỏ vẻ hài lòng với cây tên vừa rồi của ông ta. Tư Thu Bạch cũng lạnh lùng gật đầu đáp lễ. Bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất trong đám kền kền đầy trời, biến mất khỏi không trung Lăng Bích Lạc. Bầu trời Lăng Bích Lạc dần sáng, mặt trời đã mọc ở cuối chân trời. Đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay, đế quốc hùng mạnh nhất thiên hạ, Vân Tần, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người bán dù từng quen biết Lâm Tịch ở trấn Đông Cảng, sau đấy nhiều lần hỗ trợ Lâm Tịch, Uông Bất Bình. Sau khi được cấp sự trung Lại Thi tiến cử, đã thông qua hảo khạch của Lại Thi, trở thành một tên sử quan tầng thập phẩm Lại Thi. Quan văn chính ngũ phẩm Lưu Ngọc Thanh, thuộc Lại Thi quận Chi Lộc hành tỉnh Đông Lâm, vốn là người tinh thông sách vở. Vì đại án trấn Đông Cảng mà tức giận đến nỗi hất nước trà vào Hồng Thần Vũ, nổi danh chính trực khắp nơi, này đã chính thức trở thành cấp sự trung luật chính ti, là một trong những quan viên có quyền nhất luật chính ti. Rồi một ngày kia, có hai thánh sư Đại Mãng ngã xuống trong Lăng Bích Lạc. Chỉ trong vòng một tháng mà đã có rất nhiều thánh sư Đại Mãng phải chết đi, trở thành thời kỳ đen tối nhất vương triều Đại Mãng từ lúc dựng nước đến giờ. Cũng trong một ngày nào đó, hiệu buôn Đại Đức Tường thu mua nhà buôn Đại Hồng Hào, nhanh chóng quật khởi, khiến cho rất nhiều đại thương nhân Vân Tần cảm thấy khiếp sợ. Từ trước đến nay, nhà buôn Đại Hồng Hào chủ yếu kinh doanh chả bánh, cửa hàng trải khắp đầu Bắc và đầu Tây của đế quốc Vân Tần. Nay hiệu buôn Đại Đức Tường thu mua hiệu buôn Đại Hồng Hào, có nghĩa họ lại có thêm một thị trường kinh doanh rộng lớn. Hơn nữa, tên tuổi của Đại Đức Tường chắc chắn sẽ vang danh khắp các thương nhân ở đầu Tây và đầu Bắc. Và tính đến ngày hôm nay, hàng hóa của Đại Đức Tường đã có mặt tại hơn một nửa đế quốc Vân Tần. Một ngày trong tháng, trước phố cá trấn Đông Cảng, Hứa Thiếu Gia Hứa Xanh với nước da ngăm đen đang yên lặng đứng, mỉm cười nhìn người chèo thuyền. Không phải là một cuộc thi chèo thuyền sôi nổi, chỉ là một chiếc thuyền bình thường. Theo lý như vậy, chèo thuyền không phải là cảnh đẹp đáng xem. Nhưng ngày hôm nay, hai bờ sông Tức Tử lại có rất nhiều người, thỉnh thoảng lại có tiếng hoan hô vang lên. Bởi vì người đang chèo thuyền trên sông là Trương Long Vương. Dọc bờ sông Tức Tử này không có ai không biết đại danh Trương Long Vương, nhất là sau khi Trương Long Vương nghĩ hợp ra tay cứu giúp Tiểu Lâm Đại Nhân được rất nhiều dân chúng yêu mến. Và tên tuổi của Trương Long Vương càng vang dội hơn. Chẳng qua là Trương Long Vương đã nhiều năm không chèo thuyền trên sông, nay lại tự chèo thuyền trước mặt nhiều người, nên dân chúng nghe được tin tức đều chạy đến, tận mắt thấy tài nghệ của Trương Long Vương đều sợ hãi vỗ tay, lớn tiếng khen ngợi. Chỉ thấy trên mặt nước sông, Trương Long Vương hào sảng cười to. Hai tấm mái chèo bằng gỗ trong tay hắn bay múa như là gió lốc. Chiếc thuyền dài tiến thẳng tới phía trước như là một cây tên dày cung. Sau thuyền có một làn nước trắng xóa, nhìn qua cứ tưởng như là có một con bạch long đang lướt đi. Và vào một ngày kia, có rất nhiều chuyện liên quan tới Lâm Tịch mà phát sinh khắp Vân Tần. Nhưng Lâm Tịch lại đang ở trong bóng tối vô tận, không có ý thức, không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Hắn tựa như là một đứa trẻ nít không hay biết, không biết mình ở phương nào, không biết mình sống hay là chết. Tựa như là thuở ban đầu hắn đi tới thế gian này vậy. Tựa như là có một tiếng thở dài thương xót truyền vào trong tai của hắn. Tiếng thở dài này tựa như là bao dung tất cả buồn vui thống khổ vui sướng trên thế gian này, dẫn hắn vào trong bóng tối khôn cùng. Một cảm xúc bi thương tràn ngập toàn thân của Lâm Tịch. Hắn không cho phép mình sa vào trong bóng tối vĩnh hằng nữa. Hắn tỉnh lại. Đau. Đau quá. Đầu tiên là tự như nắm trái tim trong tay, sau đấy mạnh mẽ bóp chặt lại. Đau. Tiếp theo là cả người tự như là nát bấy, đau đớn vô cùng. Hắn có thể chịu được cơn đau thứ hai, nhưng mà cơn đau đầu tiên lại khiến cả người hắn phải co lại, không thể chịu đựng nổi. Khung cảnh trước mắt hắn sáng lên, nhưng hắn nhất thời không thấy vật gì. Tiếp đấy, hắn nghĩ mãi mà vẫn không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn cảm thấy thân thể của mình như đang bị một thứ gì đấy quấn chặt lại, cả ngón tay cũng không thể động đậy. Thế giới trước mắt hắn càng lúc càng sáng, tựa như đây là lần đầu tiên hắn đi tới nơi này vậy. Hắn bất giác cảm thấy rất là sợ hãi, tựa như là lần trước vậy, Đó là một cảm giác không dám đối mặt với thế gian tràn đầy bi thương đau khổ, vô cùng chân thật. Tiếp theo hắn nhớ tới vài chuyện, nhớ tới tia sét màu vàng khổng lồ, nhớ tới những mảnh vụn bay khắp không trung. Sau đấy hắn không thể nào thở được, rồi một thế giới chân thật hoàn toàn hiện ra trước mắt quán, giống như có một ngọn núi khổng lồ đột nhiên đặt lên người quán. Lâm Tịch mở mắt. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một miếng gỗ dày, đó là đỉnh chóp buồng xe ngựa. Hắn biết mình đang ở trong một chiếc xe ngựa, và bóng đêm vô tận ban nãy đã biến mất, nhưng mà cảnh vật bây giờ lại hơi mờ ảo, không rõ ràng cho lắm. Hai cánh cửa buồng xe ngựa này đã được đóng kín, lại chỉ có một cái ô vuông nhỏ thông gió mở ra. Hắn nhìn thấy cả người mình bị buộc chặt bởi rất nhiều băng vải quân đội màu đen, dưới những lớp băng vải đấy là các kẹp gỗ cố định. Sau đấy hắn thấy Cốc Tâm Âm đang nhìn mình. Nhìn ánh mắt của đối phương, hắn chợt hiểu tiếng thở dài của mình nghe khi nãy là của vị niên trưởng từ đường thẳng trở lại. Từ ánh mắt của Cốc Tâm Âm, hắn nhớ lại rất nhiều ký ức ngắn ngủi. Nhưng hắn bất giác cảm thấy khó thở, một sự đau đớn vô danh tràn ngập toàn thân, khiến hắn muốn kêu to lên một tiếng. Sau một hồi, rốt cuộc là có một tiếng rên rỉ đau đớn từ trong miệng quán phát ra. Đây chính là âm thanh đầu tiên quán sau khi trở lại thế gian này. Nhưng ngay sau tiếng rên rỉ đó, Lâm Tịch lập tức nhìn thấy Cốc Tâm Âm, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Cốc Tâm Âm biết Lâm Tịch muốn hỏi chuyện gì. Hắn biết hiện giờ Lâm Tịch rất là đau đớn, bởi vì hắn đã từng trải qua cảm xúc này rồi. Nhưng hắn không thể nào không nói điều gì, nên sau khi nhìn Lâm Tịch một cái, hắn bình tĩnh gật đầu, bắt đầu nói những gì đã xảy ra. Bạch Ngọc Lâu chém ngươi một đao. Dựa vào chiêu thức lúc đó, cho thấy hắn ta là một người tu hành thiên ma quật đại mãng. Hắn là một tiềm ẩn đại mãng. Có lẽ vì sợ sau này ngươi sẽ uy hiếp đến đại mãng, nên mới không tiếc mạng của mình mà giết người. Chúng ta không nghĩ tới điều này. Hơn nữa thu vi quán cực cao, cho nên hắn ta đã thành công. Bạch Ngọc Lâu. Lâm Tịch chợt cảm thấy thân thể mình lạnh buốt, giống như vừa rớt xuống một hầm băng vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Hắn đã hiểu vì sao Tử Chữ Thân có thể chạy thoát khỏi hành tinh Đông Lâm tới biên quân Long Xà. Hắn hiểu tại sao Văn Nhân Thương Nguyệt có thể biết chính xác vị trí của họ, sau đấy ra chiêu mạnh mẽ như vậy. Hắn còn sống sao? Âm thanh của Lâm Tịch đã bình tĩnh lại, hỏi Cốc Tâm Âm với một giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Khi hắn ra tay chém ngươi, hắn biết mình chắc chắn là phải chết. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch bình tĩnh nói. Trong tình huống đó, cho dù là thánh sư thì cũng không thể ngăn cản hồn binh kia của Văn Nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch gật đầu, nhưng cổ của hắn đang được quấn rất nhiều băng khạc, không thể cử động được. Hắn im lặng một hồi lên tiếng nói. Thế còn Khương Ngọc Nhi? Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch không lên tiếng. Nhưng hắn có thể cảm thấy khí huyết lưu thông trong cơ thể và hơi thở của Lâm Tịch. Hắn biết Lâm Tịch nhất định phải nghe câu trả lời của mình. Cho nên hắn gật đầu, nhẹ giọng nói. Nàng đã đi rồi. Buồng xe ngựa lại yên lặng. Không có bất kỳ tiếng khóc than hay là tâm can phải đau đớn. Buồng xe ngựa càng bình tĩnh. Một lần nữa Lâm Tịch lên tiếng. Trần Mộ, Trường Tồn Vô Cương đâu? Cốc Tâm Âm yên lặng nhìn Lâm Tịch, lại thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này tự nhiên là vì cả Vân Tần, vì toàn bộ thiên hạ, vì những thanh niên như là Lâm Tịch cũng tự như là bọn hắn năm xưa. Chiêu thức của Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ là hư chiêu. Thái tử đi rồi. Trận chiến này khắp thiên hạ phải thua hắn. Một lần nữa Lâm Tịch lại im lặng. Sau đấy hắn nhìn Cốc Tâm Âm hỏi. Những người còn lại thì sao? Lý Ngũ bị mổ, tính mạng không lo. Nam Cung Vị Ương bị phế một tay, cần phải dưỡng thương ít nhất nửa năm. Còn mảnh vụn đâm vào trán của Mông Bạch, sau khi mà lấy mảnh vụn ra, tính mạng không nguy hiểm, chẳng qua lưu lại một vết sẹo. Sau khi thay đổi thời tiết, sợ rằng hắn sẽ bị nhức đầu. Những người khác thì đều ổn. Bị nhức đầu sao? Lâm Tịch nhất thời không nói gì. Hắn đau, rất đau. Nhưng mà nhất thời hắn không biết mình đang đau ở đâu. Bởi vì hiện giờ tim gan phổi của hắn tựa hồ bị xé rách toàn bộ, vỡ vụn rồi biến ngất ngay trong cơ thể. Đau đớn đến nỗi tựa như là tâm can bị xé rách. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải phái Khương Ngọc Nhi đến đây? Phái người khác đến đây ta có thể hiểu, nhưng tại sao học viện lại phái nàng đến đây? Một lần nữa thì giọng nói của Lâm Tịch vang lên khắp buồng xe ngựa. Giọng nói này không giống như là hắn nói lúc bình thường. Ngực hắn căng phồng lên, khiến cho băng vải như là muốn bị xé rách, máu tươi rỉ ra. Bên ngoài buồng xe ngựa có không ít người. Đây là một đội ngũ đang di chuyển. Bởi vì Lâm Tịch vừa rồi hét quá lớn, nên người ở bên ngoài đều nghe được. Nghe thấy câu đầu tiên của Lâm Tịch quát lên. Ban đầu thì những người ngoài xe đều cảm thấy mừng rỡ. Nhưng nghe đến câu thứ hai, thứ ba, thứ tư của Lâm Tịch, có người bất giác run rẩy, cúi đầu khóc. Tại sao? Tại sao? Ngươi phải nói cho ta biết. Sức mạnh Lâm Tịch đang dùng hiện giờ tự như là không phải của hắn. Giọng nói hắn đang nói tự như là không phải của hắn. Nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi Cốc Tâm Âm vấn đề hắn đã muốn hỏi từ lâu. Hắn tin tưởng học viện, đồng thời biết chuyện này không liên quan đến Cốc Tâm Âm. Nhưng hiện giờ hắn rất đau. Hắn không thể nào không chế được tâm tình của mình. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch, nhìn máu tươi rỉ ra ở ngay lông ngực Lâm Tịch. Hắn không lên tiếng. Đợi đến khi mà Lâm Tịch dừng lại, hắn mới lắc đầu, nhìn Lâm Tịch và nhẹ giọng nói. Những năm này mặc dù ta không ở học viện, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tại sao. Hạ phó viện trưởng sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa. Khi nãy ta đã nói Bạch Ngọc Lâu ra tay thành công. Chính là nếu như là lúc bình thường ngươi đã chết, cho dù là không có mũi tên kế tiếp, thì ngươi cũng phải chết. Cốc Tâm Âm tràn đầy thương xót và cảm khái nhìn Lâm Tịch, tiếp theo bình tĩnh nói. Theo lý Bạch Ngọc Lâu đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào chiêu thức cuối cùng. Đáng lẽ ngươi phải bị thương nặng hơn Trường Tồn Vô Cương. Mặc dù là đám người Đường Vũ Nhân có ở đó, mặc dù tất cả thuốc chữa thương tốt nhất đều dành cho ngươi, cũng không thể cứu ngươi được. Nhưng sau khi bị trúng chiêu, đồng thời là bị cây tên kia bắn trúng, ngươi vẫn còn sống. Ngoại trừ ý chí của ngươi vượt xa những người thường, điều duy nhất giúp ngươi sống chính là ngươi có tu luyện Minh Vương Phá Ngục của La Lão Sư. Hồn lực của ngươi dày gần gấp đôi người bình thường, mà lúc bị thương vẫn còn tràn trề, nên mới có thể ngăn cản phần lớn vết thương trong người ngươi ra máu, vì thế ngươi mới còn sống. Ngươi có trực giác như vậy, thậm chí có thể biết trước cả Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ dùng cách nào để tấn công. Nên ta biết ngươi cũng giống như là Trương Viện Trường, có thiên phú tương thần. Ta có thể khẳng định là sức khỏe của Phó Viện Trường rất là xấu. Trước khi rời khỏi thế gian này, ngài nhất định phải tìm người tiếp nhận, che chở cho cả Học viện Thanh Loan. Cho nên ngài ấy quyết định phải đón ta về. Nhưng trên thế gian này, không chỉ riêng Văn Nhân Thương Nguyệt không muốn ta trở về, mà cả Vân Tần, Hoàng Thành Trung Châu, thậm chí là trong Học viện Thanh Loan, có không biết là bao nhiêu người muốn ta không trở về. Cho nên trong khi ta còn chưa về tới, ngài ấy nhất định phải dẫn bọn ngươi tới gặp ta. Đây là hai thế hệ của Học viện, đây mới thực sự là Học viện Thanh Loan. Đây là người mà ngài ấy lựa chọn kế nhiệm, có thể giúp Học viện Thanh Loan tiếp tục trường tồn. Cốc Tâm Âm hít sâu một hơi, khẽ dừng lại rồi mỉm cười nói. Ta tự nhiên hiểu ý của ngài ấy. Nếu như là chúng ta không thể quay về, ít nhất phải tìm được một vài truyền nhân, có thể truyền thừa sức mạnh chân chính của Học viện Thanh Loan. Chúng ta ở chỗ này cũng tương đương với cả Học viện Thanh Loan đang ở đây. Nói cách khác thì bọn người ở đâu, Học viện Thanh Loan ở đó. Những người này là bằng hữu chân chính của ngươi. Ngươi hẳn biết là Khương Ngọc Nhi là người như thế nào hơn ta. Cốc Tâm Âm nhìn Lâm Tịch đang im lặng, tiếp theo bình tĩnh nói. Nàng nhát gan e ngại, tư chất tu luyện cũng là bình thường, đúng là rất bình thường. Nhưng nàng là một người tốt. Ngươi phải hiểu rằng Học viện Thanh Loan chúng ta, ngoại trừ một số phương pháp tu hành mạnh mẽ cần phải truyền thừa cho những người như là chúng ta, thì còn một số vật có lực sát thương kinh khủng cũng cần được truyền thừa lại. Thế gian sợ đệ tử khoa ngự dược Học viện Thanh Loan không phải vì sợ những loại đan dược cứu người của khoa ngự dược, mà là sợ độc dược của khoa ngự dược, giống như là Lam Hạnh vậy. Một vật như là Lam Hạnh chỉ có thể được một người như là An Khả Y nắm giữ mới an toàn được. Cho nên nàng mới tới đây. Là một người tốt, thiện lương hiền lành, đây chính là những phẩm chất cần thiết để nắm giữ một vài đồ vật kinh khủng. Lâm Tịch nghe thấy rõ, thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Ta cũng từng trải qua, từng phải thống khổ, nghĩ rằng tại sao mình phải đối mặt với sinh ly tử biệt này. Cốc Tâm Âm hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch vẫn bình tĩnh và nói. Nhưng đây chính là thế gian chân thật, chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt mà thôi. Thật ra ta đã từng suy nghĩ nguyên nhân tại sao Hạ Phó Viện trưởng nhất định phải đón ta trở về. Ta cũng từng cảm thấy vô lực và tuyệt vọng vô cùng. Bởi vì ta chưa chắc có thể về nhà được. Bởi vì mặc dù ta về nhà, ta cũng không đủ mạnh mẽ. Không thể nào mạnh mẽ vô song như là Trương Viện trưởng. Nếu như đã không thể mạnh mẽ như là Trương Viện trưởng, vậy thì cho dù ta có mạnh hơn Văn Nhân Thương Nguyệt, thậm chí ngang bằng với Lý Khổ, ta cũng không thể nào thay đổi được thế gian này như là Trương Viện trưởng đã từng làm. Nhưng ta gặp ngươi và chúng ta còn sống, đây là điều rất ý nghĩa.